Chương 891. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0891, có nàng tại, hồng hoang những tên kia chính là trò cười. Tại Diệp Thần dẫn đầu dưới, đám người rất mau tới đến Tứ Hải Thành phủ thành chủ trên không. Diệp Thần chỉ là nhìn Kim Bất Hoán bọn người một chút, bọn hắn liền phi thân rơi xuống phủ thành chủ, bắt đầu điên cuồng vơ vét hình thức. Xem ra, cái này Không Động Quốc muốn đem chúng ta xem như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Trừng mắt nhìn, Diệp Tịch Nhi đột nhiên nói một câu nói. Thì tính sao? Nhún vai, Diệp Thần một mặt không quan trọng chỉ sắc. Nghe được Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi kia là một trận dở khóc dở cười. Bất quá, rất nhanh nàng liền bình thường trở lại. Diệp Thần gia hỏa này, không phải luôn luôn như thế. Không sợ hãi. Không thế không nói. Kim Bất Hoán bọn hắn cơ ướp sạch Tứ Hải Thành phủ thành chủ, thật đúng là không là bình thường chuyên nghiệp. Ngân ngũi không đến thời gian một nén nhang, liền không chừa mảnh giáp lục soát một mấy lần. Khi bọn hắn lần nữa trở lại giữa không trung thời điểm, trong tay đã nhiều hơn từng mai chiếc nhẫn. Cuối cùng, tất cả chiếc nhẫn rơi xuống Diệp Thần trong tay. Không thế không nói, Tứ Hải Thành thật đúng là giàu đến chảy mỡ tới. Riêng là nhân quả cảnh tài nguyên tu luyện, những này trong giới chỉ liền có được không ít. Nhân quả cảnh trở xuống tài nguyên tu luyện, vậy thì càng thêm nhiều. Trước tiên, Diệp Thần liền đem trong tay những tư nguyên này phân cho đám người. Hắn tạm thời không cần. Dù sao, hắn quyết định nghe Tiếu Thất. Tận khả năng tại công đức cảnh dừng lại, thu thập càng nhiều công đức năng lượng lại nói. Vạn nhất, mình liền công đức thành thánh đây. Tạ ơn chủ nhân. Tạ ơn Diệp công tử. Tiếp nhận Diệp Thần chiếc nhẫn, đám người con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Diệp Tịch Nhi chỉ là ngòn ngọt cười, không nói gì. Diệp Thần trên bờ vai, nhìn thấy Diệp Thần đưa tới mấy cái chiếc nhẫn, quái trứng trực tiếp điên cuồng thôn phệ đạo. Một cổ cực kỳ khủng bố, khí tức quỷ dị từ quái trứng phía trên bộc phát ra, trực tiếp quét sạch tứ phương. Cảm nhận được cỏ khí tức này, Diệp Thần trên mặt là không cầm được tiếu dung. Không tệ. Không tệ. Cuối cùng không có lãng phí mình nhiều như vậy tài nguyên. Kim Bất Hoán bọn người, thì là đây mất kiên kỳ nhìn về phía quái trứng. Vừa rồi khí tức, để bọn hãng cảm nhận được trí mạng uy hắc kiếp. Duy chỉ có Diệp Tịch Nhi, đầy mắt bình tĩnh đánh giá quái trứng. Cơ hồ khí tức bộc phát một nháy mắt, quái trứng vỏ trứng phía trên, trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Nhưng mà, để Diệp Thần im lặng là... Cái này quái trứng mắt thấy là phải ấp, hết lần này tới lần khác nó chính là không có ấp. Không hợp thói thường. Thật không là bình thường không hợp thói thường. Chủ nhân, ngươi nói cái này quái trứng đến cùng lai lịch gì? Thế mà ngay cả ta đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Đột nhiên, Diệp Thần trong đầu vang lên Tiểu Ma buồn bực thanh âm. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Nghe được Tiểu Ma, Diệp Thần kia là một trận dở khóc dở cười. Còn có chính là, âm thầm liếu lưỡi không thôi. Võ luận như thế nào, Tiểu Ma thế nhưng là hàng thật giá thật thiên địa đệ nhất ma kiếm kiếm linh. Quái trứng thế mà để nó cảm thấy tìm đập nhanh. Cái này có chút ý vị sâu xa. Cái này mai quái trứng, lai lịch đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Chật chật chật. Đi thôi. Tiếp tục di đường. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, phát hiện sắc trời còn sớm, Diệp Thần thuận miệng nói. Rõ. Tố. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Sau đó, một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp rời đi. Liền tại bọn hắn rời đi không lâu, Tứ Hải Thành không ít tu sĩ lúc này mới bay tới. Bọn hắn đều hiếu kỳ nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng. T. Bọn gia hỏa này rốt cuộc là ai? Bọn hắn thế mà thật cướp sạch phủ thành chủ. Cái này có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Trước giây không lâu, người của phủ thành chủ không phải bị bọn hắn đồ sát không còn sao. Xem ra, bọn hắn lai lịch không nhỏ a. Lại dám điên cuồng như vậy đắc tội Không Động Quốc. Đúng vậy a. Bất quá ta cảm thấy, người tuổi trẻ kia chỉ sợ là ký. Người bình thường, ai sẽ cưỡi thực thiết thú rêu rao khắp nơi. Đúng rồi. Nghe dồn, cũng chỉ có một chút vô thượng đại năng mới có được thực thiết thú tọa kia. Nói đến, người tuổi trẻ kia ma kiếm cũng phi thường khủng bố. Thật là khiến người ta hâm mộ a. Không Động Quốc, quốc đô, Quảng Thành Tử trong hoàng cung. Lúc này, Quảng Thành Tử có thể nói là nổi trận lôi đình. Tiên người hắn, cũng bạo phát ra sâm nghiêm sát ý. Tứ Hải thành phủ thành chủ, cao thủ thế mà bị tàn sát không còn không nói, ngay cả thành chủ phủ đô bị cờ ướp sạch. Mà ra tay người, chính là Diệp Thần bọn hơn. Diệp Thần. Hừ lạnh một tiếng, Quảng Thành Tử cơ hồ cần răng nghiến lợi nói. Khiêu khích. Hồn đảng này, đây là tại điên cuồng khiêu khích không động quốc, khiêu khích mình a. Phái cấm vệ quân đuối riết bọn hãng. Hoặc là bắt sống, hoặc là ngay tại chỗ đánh gờ yếu. Thở sâu thở ra một hơi, Quảng Thành Tử nhìn về phía trước mắt một cái tiếu lão đầu âm lãnh nói. Vâng, bệ hạ. Nghe được Quảng Thành Tử, tiểu lão đầu nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Đã bao nhiêu năm không ai dám khiêu khích ta uy nghiêm rồi. Thật sự cho rằng ta Quảng Thành Tử là ăn chay. Hô một hơi, Quảng Thành Tử tự lẩm bẩm. Trên người hắn, cũng tràn đầy sát ý. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Quảng Thành Tử lúc này mới chậm rãi bình ứng lại. Trong lòng của hắn, không khỏi một trận hối. Vạn nhất, cái kia Diệp Thần địa vị phi thường kinh người đâu. Đến lúc đó, chỉ sợ mình liền muốn mua dây buộc mình. Được rồi. Mặc kệ. Quảng Thành Tử trong nội tâm, ầm thầm thầm nói. Hồng Hoang hải tộc chỗ sâu, một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện. Nữ hoàng đại nhân. Một cái tóc trắng xóa, lại tản ra cực kỳ khủng bố khí thể bạch bào lão ẩu, ngẩng đầu nhìn về phía vương tọa phương hướng. Chuyện gì? Mở mắt ra, Nhược U nhìn bạch bào lão ẩu một chút. Quảng Thành Tử tự hồ để mắt tới Diệp công tử, chúng ta muốn hay không xuất thủ sửa chữa hắn? Chỉ căn nữ hoàng đại nhân ra lệnh một tiếng, thuộc hạ lập tức xách hãn thủ cấp trở về. Đầy mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Nhược U, bạch bào lão ẩu chậm chậm nói. Quảng Thành Tử là ai? Giật mình, Nhược U nghĩ hoặc mà hỏi thăm. Lúc trước thập nhị kim tiên đứng đầu. Nhìn về phía Nhược U, bạch bào lão ẩu hồi đáp. Nha! Nguyên lai là đám kia sâu kiến. Khê gật đầu một cái, Nhược U lạnh nhạt nói. Không cần quản hơn. Hắn còn không cách nào cầm Diệp Thần ca ca thế nào. Mà lại, tiếu thất tỷ tỷ ngay tại Diệp Thần ca ca bên người. Cố nàng tại, Hồng Hoang những tên kia chính là trò cười. Suy tư một lát, Nhược U chậm chậm nói. Rõi. Giật mình, bạch bào lão ẩu nhẹ gật đầu. Tốt, các người tiếp tục chú ý Diệp Thần ca ca động tĩnh là được rồi. Cái khác, không cần phải để ý đến. Khoát tay áo, Nhược U phân phó nói. Vâng, nữ hoàng đại nhân. Trùng điệp nhẹ gật đầu, bạch bào lão ẩu liền cáo từ rời đi. Cùng lúc đó, bạch bào lão ẩu nội tâm cũng là âm thầm nối lên nói thầm. Nữ hoàng đại nhân trước đó không phải gọi Thăng Diệp công tử danh tự sao? Làm sao hiện tại lại đối tên hô? Thật sự là kỳ quái. Xem ra, yêu dương bên trong nữ nhân, tư duy thật đúng là có điểm kỳ quái ai? Hồng Hoang. Đây chỉ là Diệp Thần ca ca một cái ván cầu mà thị. Khe khẽ lắc đầu, Nhược U tự lầm bấm. Đối với Diệp Thần, nàng là tràn đầy lòng tin. Chapter 0892, nàng là giữa thiên địa hết thảy hải tộc nữ hoàng đại nhân. Rời đi Tứ Hải Thành, Diệp Thần một đoàn người lại tiếp tục hướng đông đi về phía trước. Bây giờ, bọn hắn khoảng cách Tàn Bảo Đồ chỉ hướng địa phương không xa. Một ngày này, bọn hắn đi tới trên bờ biển. Nhìn về phía trước mắt mênh mông vô bờ hải vực, Diệp Thần không khỏi nghĩ đến Nhược U. Có vẻ như, chính mình cái này nữ nhân, chạy tới chỗ nào đều là hải tộc nữ hoàng. Không biết, Hồng Hoang nơi này là không cũng giống như vậy đâu. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần trong nội tâm hỏi một chút tiếu ma. Nhược U đại nhân a. Nẵng là giữa thiên địa hết thảy hải tộc nữ hoàng đại nhân. Trầm mặc một lát, tiểu ma chậm chậm hồi đáp. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần mộng. Giữa thiên địa hết thảy hải tộc nữ hoàng đại nhân. Khó trách nàng đi đến đâu cái hải vực đều có thể nhẹ nhõm hiệu lệnh hải tộc. Thì ra là thế. Cho nên, bên cạnh mình người, thật sự không có một cái nào lai lịch đơn giản. Minh những nữ nhân này, càng là một cái sau một cái lai lịch kinh người. Ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Chủ nhân, kỳ thật cái này rất bình thường. Lai lịch của ngươi không phải càng thêm kinh người sao? Tự hồ đoán được Diệp Thân ý nghĩ, tiểu ma tiếp tục nói. Bất quá nói xong, nó lại trầm tịch xuống dưới. Rất hiển nhiên, nó không nguyện ý nhiều trò chuyện cái đề tài này. Đối với cái này, Diệp Thân đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí có thể nói, hắn đã xê, hết lặng. Dù sao, nói đến kiếp trước của mình, tất cả mọi người là tránh thái độ. Kỳ TH. Còn có một chuyện để Diệp Thân cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đó chính là, lúc trước thần bí chủ quán. Hắn không phải nói, rời đi cửu thiên thập địa về sau, mình rất nhanh liền có thể gặp đến cha mẹ. Cho nên, cha mẹ mình đâu? Bọn hắn đến cùng ở đâu? Mặt khác, Ấu Vì, Tử Điệp sư tỷ còn có Nhược U các nàng, hiện tại lại thân ở phương nào đâu? Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần kia là một trận vò đầu. Ốm. Thật sự là kỳ quái. Đột nhiên, Kim Bất Hoán thanh âm, đem Diệp Thần thu suy nghĩ lại đến hiện thực. Thế nào? Nhìn Kim Bất Hoán một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Chủ nhân, Hồng Hoang hải tộc thế nhưng là luôn luôn phi thường bá đạo. Bình thường tới nói, ai tới gần hải vực, đều sẽ bị bọn hắn cảnh cáo. Nhưng bây giờ, thế mà một cái hải tộc thân ảnh đều không nhìn thấy. Nhìn về phía Diệp Thần, Kim Bất Hoán chậm chậm nói. Nghe được hắn, Kim Hỏa, Hùng Đại, Hùng Nữ đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Rất hiển nhiên, đối với điểm này, bọn hắn cũng là biết quá tường tận. Có lẽ, cái này cùng Diệp Thần có quan hệ. Bao hàm thâm ý nhìn Diệp Thần một chút, Diệp Tịch Nhi mỉm cười nói. Giờ khắc này, nàng nghĩ đến Nhược U. Đại khái, là duyên cớ của nàng A. Diệp Tịch Nhi trong nội tâm, âm thầm suy đoán nói. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần không có ý phản bác. Đồng dạng, hắn cũng nghĩ đến Nhược U. Quản nhiều như vậy làm gì? Tiếp tục đi tới. Khoát tay áo, Diệp Thần nói tránh đi. Rõ. Mặc dù có chút không hiểu, có chút hiếu kỳ, nhưng là Kim Bất Hoán bọn người vẫn gật đầu không có tiếp tục truy vấn ngọn nguồn ý tứ. Trực giác nói cho bọn hắn, chỉ sợ đúng như chủ mẫu nói đồng dạng. Đây là bởi vì chủ nhân nguyên nhân. Sau một khắc, một đoàn người liên hướng hải vực chỗ sâu phương hướng đi như tỉ chớp. Ngay tại Diệp Thần bọn người rời đi không lâu, từng cái hình thái khác nhau hải. Ộc lộ diện. Hắn chính là chúng ta đại vương sao? Giống như hơi yếu. Ngươi biết cái gì? Ngươi là đang chất vấn nữ hoàng đại nhân ánh mắt sao? Ta không phải ý tứ này. Đại vương yếu sao? Hắn giống như mới 25 tuổi a. T, làm sao có thế? 25 tuổi công đức cảnh. Hắn xác định là nhân tộc. Cũng quá yêu nghiệt một điểm a. Hồng Hoang thế giới, vùng đất trung ương, một chỗ rộng lớn vô biên bên trong chiến trường viên cố. Đoạn thời gian này, nơi này lưu truyền một cái truyền thuyết. Một con hỗn độn huyết phượng hoành không xuất thế, quét sạch tứ phương. Giết đến chiến trường thời viễn cổ không người dám xưng tôn. Phải biết, chỗ này chiến trường thời viễn cổ, thế nhưng là Hồng Hoang các đại đỉnh tiêm chủng tộc, liên thủ bồi dưỡng yêu nghiệt địa phương. Đồng thời, cũng là Hồng Hoang các đại chủng tộc nuôi cố địa phương. Bởi vì, có tư cách tiến vào nơi này, không khỏi là các đại chủng tộc đình tiêm yêu nghiệt. Mà có thể từ nơi này còn sống rời đi yêu nghiệt, đều không ngoại lệ, cuối cùng đều sẽ trở thành Hồng Hoang thế giới vô thượng đại năng. Đương nhiên, điều kỹ. Bên trong chiến trường viễn cổ, hoàn toàn hoang lương hoang mạc phía trên. N tiên quyết là, chỉ cần không nửa đường chết yếu. Một đạo người mặc váy dài màu đỏ bóng hình xinh đẹp, vừa kết thúc một vòng mới riết chóc. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định nhận ra được đạo này bóng hình xinh đẹp là ai. Nâng không phải là một trong nữ nhân của hắn, Sở Ấu Vì vị này ngạo kiều cô nương sao? Sát thần nữ nhi. Lúc này, Sở Ấu Vì khí tức trên thân cường đại đến đáng sợ. Thực lực của ta đề cao tốc độ vẫn có chút chậm a. Xem ra, muốn đổi cái địa phương đề cao thực lực. Không phải, khi nào mới có thể tiến nhập thánh cảnh? Khe khẽ lắc đầu, Sở Ấu Vi cau mày nói. Nàng gương mặt xinh đẹp, cũng không tự giác lộ ra bờ yếu trình bất mãn. Sau đó, nàng liền muốn phí thân rời di. Đúng lúc này, một nhóm thân ảnh từ đảng xa bay tới. Am. Nơi này có một vị đại mỹ nhân. Xem ra, bốn thiếu chủ muốn đi số đảo hoa. Kiệt kiệt kiệt. Người cầm đầu, là một cái ma khí trùng thiên thanh niên. Thực lực của hắn là nhân quả cảnh hậu kỳ. Phía sau hắn cũng đi theo một đoàn ma khí trùng thiên người trẻ tuổi. Một đoàn người cũng đi theo cười quái dị. Chỉ là khi di tới Sở Ấu Vì phụ cận, nhìn nàng dung nhan về sau, tất cả mọi người không cười được. Thay vào đó là hoảng sợ. Võ biên hoảng sợ. Trà trộn chiến trường thời viễn cố lâu như vậy, bọn hắn há có thể không nghe thấy Sở Ấu Vì uy danh. Một thân váy dài màu đỏ, có được dung nhan tuyệt thế hỗn độn huyết phượng. Nàng, thế nhưng là chiến trường thời viễn cố thứ nhất sát tỉnh A. Thần cản sát thần, Phật cản dê, kiết Phật. Nơi nàng đi qua, chỉ có một cái kết cục. Đó chính là, thay ngang khắp đồng. Nhân quả cảnh yêu nghiệt ở trước mặt nàng, bất quá là một chuyện cười thôi. Nghe nói, duy nhất người sống sót, vẫn là lúc trước một đám trước tiên lựa chọn nhận Sở gia hỏa. Sở tiểu thư. Ta là nói đùa. Cầm đầu thanh niên nhìn về phía Sở Ấu Vì, lắp bắp nói. Thậm chí, hẳn bị dọa đến còn mình tay tát lên mình cái tát, không thể nói buồn cười. Phía sau hắn người, càng là bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chẳng có một chút gan dạ. Một đám nhân quả cảnh yêu nghiệt, thế mà bị dọa đến thăng không dậy nối máy may lòng phản kháng. Có thể thấy được, Sở Ấu Vì tại bên trong chiến trường viên cố này, thật đúng là không là bình thường hung danh hiển hách a. Vậy bản công chúa cũng cùng các ngươi mở đồng dạng trò dù. Quét mất đám người một chút, Sở Ấu Vì một mặt cười lạnh. Giết chóc. Sau một khắc, Sở Ấu Vì hai con ngươi bạo phát ra hai đạo huyết sắc quang mang. Trong nháy mắt, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Sở Ấu Vì trước người những tu sĩ này, đôi mắt đều biến thành một mảnh huyết sắc. Sau đó, bọn hắn thế mà bắt đầu tự dê, giết lẫn nhau. Từng cái tu sĩ lần lượt ngã xuống. Phán phất, bọn hắn lập tức đều biến thành dê, giết chóc khôi lỗi đồng dạng. Cũng không thèm nhìn bọn hắn một chút, Sở Ấu Vì bay thăng thân rời đi. Chapter 0893, Viễn cổ sao trời tình hạch, điên cuồng trưởng thành tiên thiên sao trời cây. Trong chớp mắt, 6 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này lúc sáng sớm, Diệp Thần một đoàn người đã đi tới Đông Hải hải vực chỗ sâu. Đi tới một tòa cự đại hòn đảo phía trên. Nơi này chính là tàn bảo đồ chỉ hướng mục đích. Đánh giá bốn phía một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái này bảo tàng chỉ địa, cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm a. Mình bây giờ vị trí hòn đảo này, lại là không có một ngọn cỏ chỉ địa. Trừ cái đó ra, còn tới chỗ tràn ngập tử vong đại đạo chỉ lực. Những này tử vong đại đạo chỉ lực, đủ để nhẹ nhõm xử lý thực lực hơi yếu một chút niết bàn cảnh tu sĩ. Nhất làm cho Diệp Thần cảm thấy không thể tưởng tượng nối chính là, hắn hồn lực thả ra ngoài, thế mà cái gì cũng dò xét không đến. Chuẩn xác điểm tới nói, là từ nơi sâu xa, có một cổ lực lượng tại ngăn cản hắn hồn lực dò xét. Tịch Nhi, ngươi có cái gì phát hiện? Nghiêng đầu nhìn Diệp Tịch Nhi một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không có. Nơi này, giống như khá là quái dị. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Tịch Nhi hồi đáp. Võ ý thức, Diệp Thần vừa nhìn về phía trên lưng ma kiếm. Chủ nhân, ta cũng không có phát hiện cái gì. Sau một khắc, Diệp Thần trong đầu vang lên tiểu ma thanh âm. Những người khác. Tất cả mọi người có cộng đồng cảm giác. Vê xúc đến Diệp Thần ánh mắt, cũng là nhao nhao lắc đầu. Nơi này vô cùng quỷ dị. Vô cùng không thích hợp. Nhưng là, đến cùng là lạ ở chỗ nào, tất cả mọi người có chút nói không ra. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần tiện tay vung lên, một đầu không gian thông đạo liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn cũng phải nhìn một chút, hòn đảo này đến cùng có cái gì không đúng kình. Sau một khắc, Diệp Thần thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một chỗ u ám địa phương. Nơi này, chính là to lớn hòn đảo trung tâm. Lại tới đây về sau, Diệp Thần lập tức mộng. Trên mặt hắn cũng lộ ra trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Nơi này lại là thật tâm. Toàn bộ hòn đảo lại là một khối to lớn kim loại. Tử sắc kim loại. Khối này kim loại tản ra kinh khủng tỉnh thần chỉ lực. Đúng lúc này, Diệp Thần thế nội tiểu thế giới tiên thiên sao trời cây, điên quổng rung tấy lên. Chẳng lẽ? Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ đến một loại khả năng. Hòn đảo này sẽ không phải chính là một khối to lớn viễn cổ sao trời a? T. Diệp Thần ca ca, ngươi vận khí thật tốt. Đúng lúc này, Diệp Thần trong đầu vang lên Tiểu Thất thanh âm. Nói thế nào? Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Đây là một khối viễn cổ sao trời tĩnh hạch. Thôn vệ nó, tiên thiên sao trời cây tiến vào trưởng thành kỳ tuyệt đối không thành vấn đề. Tiên thiên sao trời cây tiến vào trưởng thành kỳ về sau, liền sẽ kết xuất sao trời chỉ quả. Nếu như đến nay, ngươi liền có thể lợi dụng sao trời chỉ quả sản xuất hàng loạt tỉnh thần chỉ thể. Tỉnh thần chỉ thể, thế nhưng là thiên địa thập đại thần thế một trong. Cười cười, Tiểu Thất chậm chậm nói. Cho nên, ngươi kia tàng bảo đồ cái gọi là bảo tần, đại khái xuất chính là khối này viễn cố sao trời tĩnh hạch. Cuối cùng, Tiểu Thất lại bổ sung một câu nói. Sau khi nói xong, Tiểu Thất lại lần nữa lâm vào ngủ say bên trong. Bên tai tiếng vọng lên Tiểu Thất, Diệp Thần con mạc không khỏi vì đó sáng lên. Viễn cố sao trời tĩnh hạch. Đế tiên thiên sao trời cây tiến vào trưởng thành kỳ. Sao trời chỉ quả. Sản xuất hàng loạt tình thần chi thế. Ngâm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là tràn đầy kích động. Kế từ đó, mình chẳng lẽ có thể sản xuất hàng loạt một nhóm lớn thủ hạ. Lại thêm thế giới thụ những cái kia ấn chứa thiên địa các loại đại đạo trái cây. Giờ này khắc này, Diệp Thần giả tâm không khỏi chưa từng có bành trướng lên. Hắn cảm thấy, có lẽ mình thật có thể cân nhắc chế tạo một cái chân chính trên ý nghĩa thuộc về mình thế lực. Mã cũng không phải là giống lúc trước tội ác vượt sâu như thế, chỉ là cường thế chỉnh phục. Bây giờ, mình có bậc hắc đồng dạng thế giới thụ, tiên thiên sao trời cây. Lại thêm lĩnh hồn của mình chỉ dẫn cái này đáng sợ thiên phú. Mình chế tạo ra một cái đỉnh tiêm thế lực, cũng sẽ không rất khó. Duy nhất khó khăn, chỉ là thiếu khuyết một chút cường giả đứng đầu mà thôi. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi, Diệp Thần liền rời đi nơi này. Một nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở Diệp Tịch Nhi bên cạnh. Làm sao? Có cái gì phát hiện mới? Nhìn thấy Diệp Thần một mặt sợ hãi lẫn vui mừng, Diệp Tịch Nhi tò mò hỏi. Những người khác, cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Cái này to lớn hòn đảo, là một khối viễn cố sao trời tĩnh hạch. Nhún vai, Diệp Thần thuận miệng hồi đáp. Sự. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận ngạc thở. Viên cố sao trời tĩnh hạch. Bọn hắn minh bạch, điều này có ý vị gì? Nếu như một cái tu sĩ thôn phệ nó, sợ rằng sẽ trở nên cường đại trước nay chưa từng có a. Thậm chí, có được trong truyền thuyết tình thần chỉ thế, cũng không phải là không thể được. Lưu Dê. Lấy lại tỉnh thần về sau, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng thời, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng là vô cùng quái dị. Gia hỏa này vận khí, có phải hay không quá tốt rồi một điểm đâu? Hoặc là nói, vận khí nghịch thiên. Không có dụng phải kỳ ngộ gì thì cũng thôi đi. Vừa có kỳ ngộ, đều là nghịch thiên chỉ vật. Đầu tiên là trên bả vai hẳn viên kia quái trứng. Hiện tại, lại là một viên viên cố sao trời tĩnh hạch. Nghĩ tới những thứ này, tất cả mọi người có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Mọi người vẫn là rời đi hòn đảo này đi. Ta muốn để dọn đi nó. Ngón tay chỉ hòn đảo, Diệp Thần cười hít mắt nói. Rõ. Tố. Nghe được Diệp Thần, đám người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Sau một khắc, tất cả mọi người bay đến giữa không trung. Chỉ gặp Diệp Thần vung tay lên, mặt biển bên trên vô biên vô tận hòn đảo, liền bay đến giữa không trung. Trong nháy mắt, nó liền biến mất không thấy, chui vào Diệp Thần thế nội bên trong tiểu thế giới. Lúc này, Diệp Thần thể nội tiểu thế giới, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Tiên thiên sao trời cây, tại viễn cổ sao trời tĩnh hạch xuất hiện một nháy mắt, lại bắt đầu điên cuồng thôn phệ hình thức. To lớn viễn cổ sao trời tĩnh hạch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng trở nên nhỏ. Mà tiên thiên sao trời cây, thì là bắt đầu điên cuồng trưởng thành lên. Thấy cảnh này, Diệp Thần trên mặt là không cờ mờ được tiếu dung. Tiên thiên sao trời cây, cuối cùng tiến vào điên cuồng trưởng thành hình thức. Không tệt. Ha ha. Nhưng mà, rất nhanh Diệp Thần nụ cười trên mặt liền biến mất không thấy. Thay vào đó, là mặt mũi tràn đầy vẻ đăm chiêu. Diệp Thần phát hiện, đoàn người mình lại song nhược bị bao vây. Hoặc là nói, bị đuổi giết. Lần này truy sơ ác mà đến, lại là thiên thân nhất tộc tu sĩ. Một nhóm 30 người, thuần một sắc nhân quả cảnh hậu kỳ thực lực. Mỗi người, trên thân đều là mặc lấy các loại hậu thiên linh bảo. Không tự chủ được, Diệp Thần nghĩ đến một người. Thương Võ. Có vẻ như, vị này thiên thần tộc thần tử, là chết tại nhóm người mình trong tay a. Ha ha. Cho nên, trước mắt bọn gia hỏa này là tới báo thù. Ngay tại song phương chuẩn bị ra tay đánh nhau thời khắc, trong khoảnh khắc, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía trước người cách đó không xa. Chapter 0894, chúng ta tham kiến đại vương. Chỉ gặp, cách đó không xa trống rỗng xuất hiện mấy ngàn đạo cường đại thân ảnh. Hải tộc. Thuần một sắc hải tộc. Đều không ngoại lệ, đều là nhân quả cảnh cao thủ. Lập tức, những này hải tộc đem thiên thần tộc đám người tầng tăng bao vây. Đãi. Chỉ là bao vây thiên thần tộc một đoàn người. Về phần Diệp Thần bọn người, bọn hắn phản phất là không nhìn. Hải tộc đạo hữu, đây có phải hay không là có cái gì hiểu lầm? Chúng ta chỉ là đến truy nã những này dê, giết chúng ta thần tử gia hỏa, cũng không khiêu khích hải tộc ý tứ. Cầm đầu một cái thiên thần tộc mặt chữ quốc trung niên đi lên trước, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng chắp tay nhìn về phía bốn phía hải tộc tu sĩ. Hiếu lầm. Không có gì lầm không hiếu lầm. Dám đến chúng ta hải tộc hải vực chỗ sâu, đây chính là khiêu khích chúng ta hải tộc. Hải tộc bên trong, đi ra một vị nhân quả cảnh hậu kỳ dạ xoa tộc trung niên đại hán, nhìn về phía thiên thần tộc kia mặt chữ quốc trung niên, hắn cười lạnh nói. Vậy bọn họ đâu? Nghe được dạ xoa tộc trung niên đại hán, một cái thiên thần tộc tu sĩ không phục ngón tay hướng về phía Diệp Thần bọn hãng. Sau một khắc, thiên thần tộc một đoàn người mặt đều tái rồi. Chỉ gặp, đông đảo hải tộc cung cung kính kính đối Diệp Thần đi một cái lễ. Chúng ta tham kiến đại vương. Đại vương. Bọn hắn không có nghe lầm chứ. Hải tộc không phải chỉ có nữ hoàng sao. Lúc nào có đại vương. Chờ chút. Chăng lẽ. Tiểu tử này là hải tộc nữ hoàng nam nhân. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Diệp Thần một đoàn người, ngoại trừ Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi còn có Thạch Phá Thiên bên ngoài. Những người khác, cũng là một trận nghẹn họng nhìn trân trối, đầy mắt khó có thể tin nhìn về phía Diệp Thần. Giờ khắc này, bọn hắn cũng bắt đầu có chút hoài nghĩ mình lỗ tai. Không cần da lẻ. Nhược U còn tốt đó chứ. Nàng bây giờ ở nơi nào? Khoát tay áo, Diệp Thần chậm chậm nói. Nữ hoàng đại nhân còn tốt. Nàng nói chờ nàng thực lực đủ cường đại lại đi tìm đại vương. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, dạ xoa tộc trung niên đại hán gọn gàng hồi đáp. Ừm. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Không tự chủ được, hắn nghĩ tới lúc trước. Tịch Nhi, Sở Ấu Vì, Tử Điệp ba vị mỹ nhân tuyệt thế tạm thời. Có vẻ như, các nàng đều là nói đợi các nàng thực lực đủ cường đại mới trở về. Các nàng muốn che chở mình. Chúng tiểu nhân, giết bọn hắn. Rất nhanh, dạ xoa tộc trung niên đại hán lại lần nữa nhìn về phía thiên thần tộc một đoàn người. Phất phất tay, hắn ra lệnh nói. Rõ. Trong khoảnh khắc, thanh âm rung trời vang lên. Phô thiên cái địa thần thông rơi xuống 30 tên thiên thần tộc tu sĩ trên thân. Ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, bọn hắn liền cơ hôn vi. Đại vương, chúng ta cáo lui. Đông đảo hải tộc cao giọng đánh một cái chào hỏi, rất nhanh, bốn phía hải tộc liền biến mất vô tung vô ảnh. Chúng ta đi thôi. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần thuận miệng nói. Rõ. Tố. Sau đó, một đoàn người liền nghênh ngang rời đi. Giờ này khác này, Kim Bất Hoán bọn hẳn bọn người, đều là nghĩ vấn đề đâu. Đại vương. Chủ nhân, Diệp công tử, lại là hải tộc đại vương. Hải tộc nữ hoàng, lại là nữ nhân của hẳn. T. Hắn ấn tầng đến thật đúng là không là bình thường sâu a. Kể từ đó, hắn chẳng lẽ có thể tại Hồng Hoang di ngang? Phải biết, hải tộc phóng nhân toàn bộ Hồng Hoang, đều là một cổ cực kỳ đáng sợ thế lực. Nhìn chung những cái kia đỉnh tiêm chủng tộc, cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc hải tộc. Rất đơn giản. Hải tộc bên trong, cũng không ít đỉnh tiêm chủng tộc. Đồng thời, hải tộc tu sĩ số lượng phi thường khổng lồ. Đồng thời, cường giá như mây. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn còn phi thường đoàn kết, đều nghe lệnh tại bọn hãng nữ hoàng. Đắc tội hải tộc, vậy đơn giản là tự tìm không được tự nhiên a. Đối với Kim Bất Hoán đám người ánh mắt, Diệp Thần là nhìn nếu không có thấy thái độ. Hắn cũng không có giải thích ý tứ. Không có cái gì tốt giải thích. Bây giờ, trong lòng của hắn cơ bản có thể xác định một điểm. Nhược U, tuyệt đối tại Hồng Hoang hải vực chỗ sâu. Chỉ bất quá, nàng tạm thời không muốn gặp mình. Ngẫm lại, Diệp Thần đều có chút buồn bực. Con bà nói. Đây coi là chuyện gì? Diệp Thần. Nhược U tạm thời không muốn gặp ngươi, chỉ sợ là bởi vì đang bế quan tu luyện a. Nghiêng đầu nhìn Diệp Thần một chút, Diệp Tịch Nhi an ủi. Có lẽ vậy. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nói một câu. Rất nhanh, hắn liền đem suy nghĩ nềm sau óc, không có tiếp tục xoắn xuýt việc này. Dù sao, xoắn xuýt cũng không có cái gì ý nghĩa. Hải vực chỗ sâu, Nhược U hoàng cung chỗ sâu. Lúc này, hắn chính ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng. Nhược U tỷ tỷ, chúng ta xác định không cùng tiểu sư đệ gặp một lần sao? Một bên, Tử Điệp hỏi một câu nói. Trước không được. Chúng ta vẫn là trước đề cao mình thực lực đi. Khe khẽ lắc đầu, Nhược U nhẹ nói. Tố. Nghe được Nhược U, Tử Điệp nhẹ gật đầu. Không thành thánh nhân, chung quy là sâu kiến. Hổ một hơi, Nhược U lại bùi ngùi mãi thôi địa nói một câu nói. Nghe được Nhược U lời này, Tử Điệp tán đồng nhẹ gật đầu. Liếc nhau một cái, hai người lại bắt đầu tiếp tục bế quan tu luyện hình thức. Các nàng phải mạnh lên. Muốn trước tiến vào thánh cảnh. Chỉ có như vậy, các nàng tương lai mới có thể trở thành Diệp Thần cánh tay trái bờ vai phải. Mới có thể giúp đến gia hỏa này. Trừ cái đó ra, Nhược U đã hoàn toàn chỉnh hợp hải tộc lực lượng. Lúc khi tối hậu trọng yếu, nàng có thể hiệu lệnh hải tộc đại sát tứ phương. Hồng Hoang chỗ sâu, một chỗ kim quang bao phủ bí cảnh bên trong, một đạo tiếng gầm gừ phân nộ vang lên. Ghê tớm. Hải tộc đây là tại khiêu khích chúng ta thiên thần tộc sao? Một cái kim quang bao phủ cường đại thân ảnh, toàn thân bộc phát kinh người sát ý. Tộc trưởng đại nhân, đối phương thế nhưng là hải tộc. Ngay lúc này, cách đó không xa một cái đồng dạng vô cùng cường đại tiếu lão đầu, nhỏ giọng nhắc nhở một câu nói. Nghe được tiếu lão đầu, thiên thần tộc tộc trưởng trầm mặt. Tiên người hơn sát ý, cũng không tự giác thu liễm mấy phần. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là vẫn không thể không thừa nhận. Nối giận thì nối giận. Thế nhưng là, hân không cùng hải tộc khai chiến dũng khí. Cho dù, hải tộc nữ hoàng đã biến mất vô số năm tháng. Nhưng là, hải tộc những cái kia cường giả đỉnh cao, nhưng không có biến mất. Hải tộc những lão quái vật kia, tùy tiện phái ra một vị, đều là chiến lực đinh tiêm tồn tại. Chẳng lẽ, thần tử trữ vợ ông cứ tính như thế? Còn có kia 30 vị tộc nhân trữ vợ ông. Hừ lạnh một tiếng, thiên thần tộc tộc trưởng bất mãn chất vấn. Nghe được hắn, trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người trầm mặc. Cứ tính như thế? Làm sao có thể? Không cần nói, trong lòng bọn hắn cửa này không qua được. Liền xem như vì thiên thần tộc mặt mũi, cũng tuyệt đối không thế như vậy bỏ qua. Vấn đề là, chuyện bây giờ trở nên có chút phức tạp. Diệp Thần cái kia hỗn dân, lại là hải tộc đại vương. Tộc nhân của bọn hãng, vẫn là chết tại hải tộc tu sĩ trong tay. Chẳng lẽ, muốn cùng hải tộc khai chiến sao? Ngâm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Tộc trưởng đại nhân, việc này chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Thật vất vả địa, tiếu lão đầu miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Trong cung điện những người khác, cũng là nhao nhao phụ họa theo đuôi. Chapter 0895, Hậu Thiên Chí Bảo. Rời đi Đông Hải, mấy ngày thời gian trôi qua, Diệp Thần một đoàn người đi tới một mảnh băng thiên tuyết địa thế giới bên trong. Trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn bốn phía tuyết trắng mênh mông thế giới một chút, Diệp Thần nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Tế ra Diệp Đế Tiên Cung, phi thân rơi vào bong tàu phía trên. Trước tiên, Diệp Thần liền bắt đầu bận rộn. Hắn muốn bắt đầu cải tạo một chút Diệp Đế Tiên Cung. Không phải, cái này vừa ủ ca, hí có chút theo không kịp chiến lực của hắn biến hóa. Tại mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần tiện tay ném ra các loại khoáng thạch, vật liệu luyện khí. Theo một đóa hỗn độn hỏa bay ra, trong chớp mắt, những tài liệu này liền tan chảy, biến thành từng đoàn các loại chất lỏng. Cuối cùng, loại chất lỏng này bay về phía Diệp Đế Tiên Cung các nơi, cùng Diệp Đế Tiên Cung hòa làm một thể. Đồng thời, Diệp Thân hai tay cũng tùy ý phát họa lấy từng đạo minh văn trong nháy mắt bay về phía Diệp Đế Tiên Cung các nơi. Rất nhanh, lại từng cái trận pháp trống rỗng hình thành, rơi xuống Diệp Đế Tiên Cung mỗi một nơi hẻo lánh. Diệp Đế Tiên Cung khí tức cũng lấy cực nhanh tốc độ tăng vọt. Hạ phẩm hậu thiên linh bảo, trung phẩm hậu thiên linh bảo, cực phẩm hậu thiên linh bảo, hậu thiên chí bảo. Trên trời cao, từng đạo cực kỳ khủng bố thiên kiếp cấp tốc hình thành bao phủ bốn phía bầu trời, trong chớp mắt bọn chúng vừa giận nhanh tán di. Thấy cảnh này, Kim Bất Hoán đám người đã là triệt để chết lặng. Hậu thiên chí bảo. Công đức cảnh tu sĩ liền có thể luyện chế ra hậu thiên chí bảo. Mấu chốt là, còn như thế nhẹ nhôm. Thiên kiếp lại không có rơi xuống. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Đờ Ánh Cơ hết bọn hắn cũng không tin cái này lại là thật. Cái này, thật sự là quá phá vỡ bọn hắn nhận biết. Chủ nhân, Diệp công tử, đây cũng quá nghịch thiên một điểm a. Duy chỉ có Diệp Tịch Nhi, từ đầu đến cuối đều là một mặt lạnh nhạt biếu lộ. Diệp thần thiên phú, nàng thế nhưng là rõ ràng nhất. Liền gia hỏa này luyện khí, trận pháp, luyện đan thiên phú, hắn náo ra lớn hơn nửa động tĩnh không phải cũng rất bình thường. Xong. Cái cuối cùng trận pháp rơi xuống, Diệp thần lúc này mới đình chỉ trong tay động tác. Chủ nhân, ngươi cái này hậu thiên chí bảo là công phòng một thế. Làm sao ta trên người nó cảm nhận được uy hờ íp? Đánh giá Diệp Đế Tiên Cung một chút, Kim Bất Hoán nhịn không được hỏi một câu nói. Những người khác, cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Không tệ. Khẽ gật đầu một cái, Diệp thần cũng không có phủ nhận ý tứ. Tệ. Đạt được Diệp thần khẳng định trả lời chắc chắn, Kim Bất Hoán không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì, càng cường đại pháp bảo, thường thường thuộc tính càng đơn nhất. Giống Hồng Hoang rất nhiều nối danh hậu thiên chí bảo, đều không ngoại lệ, đều là chỉ có đơn nhất thuộc tính. Chỉ có một loại nào đó tăng phúc. Nhưng chủ nhân cái này hậu thiên chí bảo. Công phòng nhất thể. Có phải hay không quá khoa trương một điểm? Đồng đàn, một bên Hùng Nữ, Hùng Đại, Kim Hỏa, cũng là hai mặt nhìn nhau. Công phòng nhất thể hậu thiên chí bảo. Cái này, phóng nhãn hậu thiên chí bảo bên trong, đều là định tiêm tồn tại nha. Tiện tay liền luyện chế ra bảo vật như vậy. Chủ nhân, Diệp công tử, cực hạn, lại phải mạnh bao nhiêu? Hân toàn lực ứng phó, lại có thể luyện chế ra pháp bảo gì? Thật sự là suy nghĩ tỉ mí cực sợ a. Tố. Chẳng phải một kiện hậu thiên chí bảo sao? Có cần phải nhất kinh nhất xạ? Khoát tay áo, Diệp thần tức giận nói. Nghe được Diệp thần, đám người khóe miệng đều là hung hãn co quắp một chút. Chủ nhân, ta có thể nói, ta liên hạ phẩm hậu thiên linh bảo cũng không từng có được qua không? Nhìn về phía Diệp thần, Kim Bất Hoán sâu kín nói. Ta cũng vậy. Một bên, Kim Hỏa cũng là phụ họa lên tiếng. Đồng dạng, Hùng Nữ, Hùng Đại, cũng là mắt ba ba nhìn hướng về phía Diệp thần. Ngạch. Đã như vậy, vậy ta tìm thời gian cho các ngươi luyện chế một chút pháp bảo gì? Sờ lên cái cằm, Diệp thần thuận miệng nói. Tạ ơn chủ nhân, Diệp công tử. Nghe được Diệp thần, tất cả mọi người là con mắt vì đó sáng lên. Trong lòng bọn hắn, cũng là dị thường kích động. Mình có thể có được hậu thiên linh bảo rồi. Ha ha ha. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Diệp thân không khỏi nhịn không được cười lên. Chẳng phải pháp bảo sao? Có cần phải kích động như vậy? Nơi này là địa phương nào? Thắng đến lúc này, Diệp thần lúc này mới nhịn không được hỏi một câu nói. Cái này băng thiên tuyết địa thế giới chỗ sâu, tự hồ ấn giấu đi cái gì tồn tại cường đại. Hắn mơ hồ cảm nhận được điểm này. Nơi này, đoán chừng là Hồng Hoang trong vạn tộc người tuyết tộc nơi ở. Bọn hắn mặc dù không phải cái gì đỉnh tiêm chủng tộc, nhưng là thực lực không thể khinh thường. Suy tư một lát, Kim Bất Hoán hồi đáp. Còn có chính là. Sau đó, Kim Bất Hoán lại muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Còn có cái gì? Giật mình, Diệp Thần một mặt hiếu kỳ. Người tuyết tộc phi thường căm thù nhân tộc. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, Kim Bất Hoán chậm chậm nói. Ngạch! Nghe được Kim Bất Hoán, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Người tuyết tộc phi thường căm thù nhân tộc. Không có việc gì. Bình thường tiến lên. Chúng ta không chủ động khiêu khích bọn hắn là được rồi. Xuất ra bầu rượu uống một ngụm rượu, Diệp Thần thuận miệng nói. Người tuyết tộc phi thường cửu thị nhân tộc. Vừa vặn. Mình có thể kiểm tra một chút mình mới thiên phú. Không biết, linh hồn chỉ dẫn tác dụng như thế nào dâu. Ngâm lại, trong lòng của hãng đều là tràn đầy chờ mong. Nghe được Diệp Thần, Kim Bất Hoán mặt mũi tràn đầy cười khổ. Là hắn biết sẽ là dạng này. Chủ nhân của mình, thế nhưng là một vị không sợ trời không sợ đất chủ. Cho nên, đây coi như là biết rõ núi có hổ vẫn hướng hố núi được không? Diệp Thần không biết là, trên thực tế, đám người bọn họ đã gây nên thế giới băng tuyết chỗ sâu chú ý. Chuẩn xác điểm tới nói, bọn hắn đã gây nên thế giới băng tuyết chỗ sâu người tuyết tộc chú ý. Bởi vì, hắn vừa rồi luyện chế Diệp Đế Tiên Cung thời điểm, náo ra động tĩnh thực sự quá lớn một điểm. Thực sự quá quỷ dị một điểm. Lập tức chính là bao phủ phương viên mấy ngàn dặm thiên kiếp. Thế nhưng là, trong chớp mắt, thiên kiếp lại trực tiếp biến mất. Tình huống như vậy, thật đúng là lần thứ nhất gặp a. Thế giới băng tuyết chỗ sâu, từng cái thân hình cao lớn, toàn thân trắng như tuyết người tuyết, đều nhìn về Diệp Thần bọn người chỗ phương hướng. Rất nhanh, tất cả người tuyết, vừa nhìn về phía một cái vóc người còng xuống người tuyết lão đầu. Tộc trưởng đại nhân. Nơi đó giống như có nhân tộc, chúng ta muốn hay không xử lý hán. Một cái người tuyết tộc đại hán, đại đại liệt liệt hỏi. Xem trước một chút đi. Nơi đó, cũng không chỉ là có người tộc dân dã như vậy. Khoát tay áo, người tuyết lão đầu nhíu mày nói. Long tộc. Bộ tộc Kim Ô. Thạch Linh nhất tộc. Thực Thiết Thú nhất tộc. Huyền Vũ nhất tộc. Còn có. Người tuyết tộc tộc trưởng thực sự có chút hiếu kỳ, những này chủng tộc người làm sao sẽ cùng tiến tới rồi. Đối phương vì sao lại chạy tới nơi này? Trong lúc nhất thời, hắn thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ tới. Bởi vì, những này chủng tộc, thật đúng là không có mấy cái là bọn hắn người tuyết tộc trêu chọc nổi. Tùy ý một chủng tộc, đều có thể cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên, nội tâm của hắn ý nghĩ chính là, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Coi dù, nội tâm của hắn cũng muốn xử lý cái này nhân tộc. Chapter 0896, Tỉnh Thần Chi Quả. Thực sự quá bại gia. Ngồi trên bong thuyền, Diệp Thần buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem bốn phía. Kim Bất Hoán, thì phụ trách khống chế Diệp Đế Tiên Cung chậm chậm đi về phía trước. Hùng Đại, ghé vào một bên đánh lấy chợp mắt. Hùng Nữ, Kim Hỏa, Vương Bá, Thạch Phá Thiên bốn người, đều đợi trong góc tu luyện. Nhìn về phía đám người, Diệp Thần bên cạnh Diệp Tịch Nhi không khỏi nhịn không được cười lên. Diệp Thần. Đột nhiên, Diệp Tịch Nhi lôi kéo Diệp Thần ống tay áo. Thế nào? Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Người có hay không cảm thấy, chúng ta giống như bị để mặc tới rồi. Nhíu nhíu mày, Diệp Tịch Nhi hỏi một câu. Xác thực. Bất quá thì tính sao? Gật đầu, Diệp Thần bình chân như vậy nói. Không cần nghĩ, hắn đều biết là người tuyết tộc cao thủ để mắc tới nhóm người mình. Chỉ là, Diệp Thần trong lòng thật đúng là không có chút nào e ngại tới. Có được hỗn độn hỏa hắn, tại người tuyết tộc trước mặt quả thực là vô địch tồn tại. Có cái gì tốt lo lắng đâu. Hỗn độn hỏa, thế nhưng là trời khắc cái chủng tộc này. Dùng tiểu ma tới nói chính là, hỗn độn hỏa trời khắc hồng hoang rất nhiều chủng tộc. Chỉ cần không phải quá mức lợi hại tồn tại, bây giờ hỗn độn hỏa đều có thể khắc chế bọn hắn. SP. Nghe được Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi không khỏi không phản bác được. Gia hỏa này. Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý bị trong cơ thể mình tiểu thế giới động tình hấp dẫn lấy. Trong bất tri bất giác, trong cơ thể mình tiểu thế giới tiên thiên sao trời cây, đã dài đến 3.000 trượng chỉ cao. Cả cái cây, vô luận là thân cây, cành vẫn là lá cây, đều bị một tầng tử sắc tĩnh quang bao phủ. Trừ cái đó ra, trên cây đã nhiều hơn từng khỏa lớn chừng quả đấm trái cây. Mỗi quả trái cây đều bị chói mắt tử sắc tình quang bao vây lấy. Tiên bầu trời, đây trời tỉnh thần chỉ lực, liên tục không ngừng bay về phía tiên thiên sao trời cây. Nhìn thấy những này, Diệp Thần đôi mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiên thiên sao trời cây, cuối cùng tiến vào trưởng thành kỳ. Y cùng kết xuất tình thần chi quả. Hoặc là nói, sao trời trái cây. Chỉ là, sau một khắc, Diệp Thần nụ cười trên mặt liền cứng đờ. Như vậy một khối lớn viễn cố sao trời tình hạch, thế mà đã bị thôn phệ không còn. Ngoạ tào. Vậy kế tiếp muốn để nó nhanh chóng trưởng thành, phải cần nhiều ít tài nguyên. Ngâm lại, Diệp Thần đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Không tự giác địa, Diệp Thần lại nhìn cách đó không xa thế giới thụ một chút. Cái này hai cái cây, chính là hai đại bại gia tử A. Muốn bọn chúng hoàn toàn trưởng thành, có trời mới biết muốn bao nhiêu tài nguyên. Thu hồi hồn lực của mình, Diệp Thần không tự giác quét mắt kim không chờ người một chút. Mình, có phải hay không hẳn là cho điểm tỉnh thần chi quả bọn hắn đâu? Bồi dưỡng được thập đại thân thế một trong tỉnh thân chỉ thế. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần liền tỉnh lại đám người, đem ý nghĩ của mình nói một lần. Tỉnh thần chi quả. Nghe được Diệp Thần, trên mặt mọi người lộ ra vẻ chấn động. Cho nên, trước đó tiên thiên sao trời cây mảnh vỡ, thật bị hắn bồi dưỡng thành công. Còn tiến vào trưởng thành kỳ. Nghe đồn, tiên thiên sao trời cây muốn đi vào trưởng thành kỳ, mới có thể kết xuất tình thần chi quả. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nối cảm giác. Bất quá, đương nghĩ đến Diệp Thần trên thân đủ loại không thể tưởng tượng sự tình, đám người lại bình thường trở lại. Bọn hắn cảm thấy, giống như cái này cũng không có gì lớn lao. Chủ nhân, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ cưỡng ép phục dụng tỉnh thần chỉ quả sợ răng sẽ bạo thể mà cơ hết. Lấy lại tỉnh thân về sau, Kim Bất Hoán cười khố nói. Nhân quả cảnh cũng không thể phục dụng tình thần chỉ quả sao. Giật mình, Diệp Thần nghĩ hoặc mà hỏi thăm. Không thế. Tỉnh thần chi quả năng lượng quá bằng bạc, nhân quả cảnh tu sĩ nhưng chịu không được tỉnh thần chi quả năng lượng kinh người cải tạo. Nhân quả cảnh cảnh giới tiếp theo gì? Lắc đầu, Kim Bất Hoán hồi đáp. Tốt a. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nói. Nhân quả cảnh cũng không được sao? Xem ra, tỉnh thần chỉ thể cũng không phải dễ dàng như vậy tạo ra a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Sau đó, tại mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần tiện tay lấy ra một viên tình thần chi quả. Một đạo vô cùng kinh người năng lượng ba động, từ tình thần chi quả bên trên trần ngập ra, quét sạch tứ phương. Nhìn thấy Diệp Thần trong tay tỉnh thần chỉ quả, trên mặt mọi người đều viết đầy rung động. Thật mạnh năng lượng ba động. Riêng là nó phát ra năng lượng ba động, liên đế mình có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Chờ chút. Hân đến cùng muốn làm gì? Lập tức, tất cả mọi người nghĩ hoặc nhìn về phía Diệp Thần. Rất nhanh, tất cả mọi người là triệt để không có tính khí. Diệp Thần gia hỏa này, thế mà đưa trong tay tình thân chi quả đưa cho mình trên vai hữu quái trứng. Trong chốc lát, quái trứng liền thôn phệ Diệp Thần trong tay tỉnh thần chỉ quả. Một đạo tử sắc quang mang, tùy theo phóng lên tận trời, lóc lên liền biến mất. Một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng, từ quái trứng phía trên bộc phát ra. Theo một đạo lốc bốc thanh âm vang lên, quái trứng vỏ trứng bên trên lập tức xuất hiện lít nha lít nhít vẹt rách. Sau đó, không có sau đó, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, quái trứng vẫn không có ấp ý tứ. Ta mẹ nó. Cho dù rất ít bạo thô Diệp Thần, lúc này đều có chút không bình tĩnh. Đã nói xong tỉnh thần chi quả năng lượng rất bàn bạc đâu. Nhưng bây giờ, thôn phệ một viên tỉnh thần chi quả, vì cái gì quái trứng vẫn là không có ấp. Có lầm hay không? Ép. Mà Diệp Tịch Nhi bọn người, thì là mặt mũi tràn đẩy hắc tuyến. Ở trong mắt các nàng, Diệp Thần đã cùng bại gia tử vẽ lên ngang bằng. Dùng tỉnh thần chỉ quả ấp một viên trứng. Loại chuyện này, đoán chừng cũng chỉ có gia hỏa này làm ra được. Thực sự quá bại gia. Tùy tiện một viên tỉnh thần chi quả, tại Hồng Hoang đều có thể gây nên gió tanh mưa máu a. Phải biết, một viên tình thần chỉ quả, thế nhưng là mang ý nghĩa có thể nuôi dưỡng được một vị có được thập đại thần thế một trong tình thần chỉ thế tu sĩ. Nhưng gia hỏa này, thế mà dùng để ấp trứng. Mấu chốt là, còn không có ấp ra. Cái này... Lần nữa nhìn về phía quái trứng, tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên vô cùng quái dị. Vô cùng kinh hãi. Cái này mai quái trứng, đến cùng lai lịch ra sao? ngay cả tình thần chí quả đều có thể thôn phệ. Đủ để no bạo nhân quả cảnh tu sĩ tình thần chí quả, thế mà đều không thể ấp nó. Thật sự là đáng sợ a. Diệp thần ca ca, để nó tiến vào trong cơ thể của ngươi tiểu thế giới đi. Đột nhiên, Diệp thần trong đầu vang lên tiểu thất thanh âm. Tôn. Không có chút do dự nào, Diệp thần một lời đáp ứng. Sau đó, hắn trực tiếp đem quái trứng bỏ vào trong cơ thể của mình bên trong tiểu thế giới. Hắn hiểu được, tiểu thất nói như vậy, nhất định có đạo lý của nàng. Tiến vào Diệp thần thế nội tiểu thế giới về sau, quái trứng bay thẳng đến giữa không trung. Một đạo kinh khủng thôn phệ chỉ lực, theo nó vỏ trứng phía trên bộc phát ra. Không bao lâu, thế giới thụ phía trên ấn chứa các loại đại đạo chỉ lực trái cây nhao nhao bay về phía nó, bị nó thôn phệ trống không. Nó vỏ trứng phía trên, cấp tốc tràn ngập các loại đại đạo chí lực ba động. Đương thôn phệ xong ấn chứa thiên địa các loại đại đạo chi lực thế giới thụ trái cây về sau, quái trứng bay về phía tiên thiên sao trời cây. Từng mai tình thần chỉ quả, bị nó nhanh chóng thôn phệ. Thấy cảnh này, Diệp thần khóe miệng hung hãn co quắp một chút. Cái này quái trứng, muốn hay không ác như vậy? Chapter 0897, Cường đại linh hồn chỉ dẫn. Cái này quái trứng, đều đã thôn phệ ẩn chứa thiên địa hết thảy đại đạo chi lực ba động các loại thế giới thụ trái cây. Hiện tại lại tai họa tỉnh thần chi quả. Nó rốt cuộc muốn thôn phệ nhiều ít năng lượng mới có thể chính thức ấp. Đối với cái này, Diệp thần đều đã bất lực nhã rảnh. Tiểu thất, đến cùng chuyện gì xảy ra? Giờ này khắc này, Diệp thần nội tâm nhịn không được hỏi một câu nói. Diệp thần ca ca, ta nghĩ ta đại khái đoán được lai lịch của nó. Bất quá, tạm thời còn không quá xác định. Lập tức, Diệp thần trong đầu vang lên tiểu thất tiếng đáp lại. Rất nhanh, Diệp thần triệt để không có tính khí. Bởi vì, căn cứ hẳn thống kê không trọn vẹn, cái này mai quái trứng còn không là bình thường bại gia. Thế giới thụ bên trên, những cái kia ấn chứa các loại đại đạo chi lực trái cây. Mỗi một loại, nó thôn phệ một viên. Tiên thiên sao trời cây trái cây. Tinh thần chi quả. Nguyên bản, tiên thiên sao trời trên cây là có 6.000 mai ra mặt. Nhưng bây giờ, trong chớp mắt, nó đã thôn phệ 5.000 mai. Thắng đến nó thôn phệ thứ 5.001 viên thời điểm, nó lúc này mới bỏ qua. Lúc này, quái trứng vỏ trứng bên trên đã xuất hiện đếm mãi không hết nhỏ bé vết rách. Chợt, cửu sắc quang mang đem trọn mai quái trứng bao phủ. N. Để Diệp thẳng im lặng sự tình phát sinh. Cho đủ thôn phệ đại lượng thế giới thụ trái cây, tình thần chỉ quả, có thể trách trứng y nguyên vẫn là không có ấp. Ngoạ tào. Thấy thế, Diệp thần đã không nhịn được trực tiếp bạo thô lên tiếng. Cái này không hố người sao? Diệp thần ca ca. Kỳ thật cái này rất bình thường. Qua một thời gian ngắn nó liền có thể ấp tốt. Đến lúc đó, thực lực của nó tuyệt đối sẽ vượt quá tưởng tượng. Tự hồ đoán được Diệp thần ý nghĩ, Diệp thần trong đầu vang lên tiểu thất thanh âm. Nói xong, nàng lại tiến vào trạng thái ngủ say. Ngạch. Nghe được tiểu thất, Diệp thần không khỏi sửng sốt một chút. Đã tiểu thất đều nói như vậy, Diệp thần cũng liền không còn xoan suýt. Rất nhanh, Diệp thần suy nghĩ về tới trong hiện thực. Nhìn thấy Diệp thần trên mặt âm trầm không chừng biểu lộ, tất cả mọi người là phi thường hiếu kỳ. Đây là thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì viên kia quái trứng sao? Chạm đến đám người ánh mắt, Diệp thần cười cười không có giải thích ý tứ. Hoặc là nói, hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích mới tốt. Chủ yếu là, quái trứng biểu hiện, thật đúng là không là bình thường kinh người. Đúng lúc này, Diệp đế tiên cung trước đó xuất hiện không ít tuyết trắng thân ảnh. Một nhóm 10 sầu người, mỗi người đều là nhân quả cảnh thực lực. Người tuyết tộc. Đây là ta người tuyết nhất tộc địa bàn. Các ngươi mau mau rời đi. Nếu không, chớ trách chúng ta không khách khí. Cầm đầu một vị khuôn mặt gầy gò người tuyết trong tộc năm nhìn về phía Diệp thần bọn người, một mặt lãnh khốc nói. Nghe được đối phương, Kim Bất Hoán bọn người không nói gì, mà là đồng loạt nhìn về phía Diệp thần. Trước giây không lâu, gia hỏa này thế nhưng là tiện tay đề cập qua một chút. Hắn muốn kiểm tra một chút mình thần thế mới thiên phú. Khảo nghiệm mục tiêu chính là người tuyết tộc các tu sĩ. Các vị đạo hữu an tâm chớ vội. Chúng ta chỉ là vừa lúc đi ngang qua quý địa mà th. Đi đến bong tàu phía trước nhất, Diệp Thăng cười ha hả nói. Sau một khắc, trên người hắn bạo phát ra một cổ kỳ lạ khí thế. Không hề nghĩ ngờ, gia hỏa này sử dụng linh hồn chỉ dẫn. Một cổ mơ hồ hồn lực ba động, trực tiếp quét sạch tứ phương. Cảm nhận được cổ khí thế này, Diệp Ích Nhi bọn người không khỏi lông mày cuồng loạn. Bởi vì, trong lòng các nàng hiện lên đặc thù cảm giác. Diệp thần phi thường có lực tương tác. Gia hỏa này là một cái đáng giá kết giao người tốt. Kim Bất Hoán bọn người còn tốt, bọn hắn không phải Diệp thần tọa kỳ chính là Diệp thần linh sủng, người hầu. Bọn hắn không có quá lớn phản ứng. Loại cảm giác này, Diệp Tịch Nhi, Hùng Nữ cản rõ ràng. Mà Diệp Đế Tiên Cung trước một đám người tuyết, bọn hắn liền càng thêm không chịu nối. Biểu hiện của bọn hắn đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Thì ra là thế. Như vậy, công tử mời dị. Không biết, ngươi có cái gì cần hỗ trợ? Nhìn về phía Diệp Thần, căm đầu người tuyết trong tộc năm cười ha hả nói. Thấy cảnh này, Diệp Tịch Nhi bọn người không khỏi trợn mắt hốc mồm. Dạng này cũng được. Thật là khủng cơ hờ kiếp thiên phú. Lại có thể trực tiếp làm cho đối phương cải biến thái độ. Tê. Đừng. Bảo là Diệp Tịch Nhi các nàng, cho dù chính Diệp Thần, cũng là âm thầm, yếp sợ không thôi. Linh hồn chỉ dẫn cái thiên phú này, tựa hồ thật có chút bưu hãn a. Chỉ cần mình nguyện ý, cho dù là địch nhân của mình, đều sẽ cải biến thái độ đối với chính mình a. Làm cho đối phương nhịn không được sinh lòng hảo cảm, thân cận. Kế từ đó, mình chẳng lẽ có thể nhẹ nhôm lợi dụng này thiên phú dê giết địch. Ngâm lại, Diệp Thần nội tâm đều tràn đầy kích động. Xem ra, về sau mình phải hảo hảo lợi dụng một chút cái thiên phú này mới được. Nói không chính xác, cũng có thể bởi vậy thu thập đại lượng công đức năng lượng đâu. Chật chật chật. Tạ ơn đạo hữu. Bất quá không cần. Chúng ta tiếp tục dĩ đường là được. Nhìn về phía người tuyết trong tộc năm, Diệp Thần mỉm cười nói. Đi. Đạo hữu đi thong thả. Nhẹ gật đầu, người tuyết trong tộc năm là một cái thủ hiệu mời. Sau đó, đám người bọn họ lui qua một bên, không có tiếp tục ngăn cản Diệp Thần ý tứ. Thế giới băng tuyết chỗ sâu, một khối to lớn trước gương. Lúc này, trên gương, hình chiếu lấy Diệp Thần cùng người tuyết trong tộc năm giao lưu hình tượng. Nhìn về phía tấm gương, ở đây người tuyết tộc đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Trong mắt của bọn hắn cũng lộ ra vẻ không thể tin được. Vì sao lại dạng này? Xem ra, người trẻ tuổi kia không đơn giản a. Nhíu nhíu mày, người tuyết tộc tộc trưởng chậm chậm nói. Nghe được người tuyết tộc tộc trưởng, ở đây người tuyết đều không chớp mắt nhìn về phía hắn. Trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ tò mò. Chẳng lẽ tộc trưởng đại nhân biết chút ít cái gì? Trong lòng mọi người âm thầm suy nghĩ. Linh hồn của hắn phi thường cường đại đến làm cho người giận sôi. Chính là bởi vì như thế, trên người hắn mới có loại đặc thù lực tương tác, để cho người ta cảm thấy hơn là một cái đáng giá kết giao người tốt. Cho dù là ta đến trước mặt hắn, chỉ sợ cũng phải chịu ảnh hưởng. Trầm mặc một lát, người tuyết tộc tộc trưởng sâu kín nói. Tên. Lập tức, mọi người cùng đủ hít vào một ngụm khí lạnh. Tộc trưởng đại nhân thế nhưng là cường giả đỉnh cao. Ngay cả hắn tại cái này nhân tộc trước mặt cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Như vậy, đối phương linh hồn đến cùng mạnh đến bao nhiêu? Ngâm lại, người ở chỗ này đều có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là tràn đầy kiên kỵ. Tộc trưởng đại nhân, chẳng lẽ chúng ta liền mặc cho bọn hắn nghênh ngang rời đi sao? Đúng lúc này, có tuyết nhân tộc cường giả không cam lòng hỏi. Không phải đâu. Lại nói, đối phương đối với chúng ta nhất tộc lại không có cái gì địch ý. Cũng không phải đến làm phá hư. Bọn hắn tiến lên con đường, cũng liền hướng chúng ta nhất tộc khu vực biên giới xuyên tháng qua mà thí. Nhìn cái kia tuyết nhân tộc cường giả một chút, người tuyết tộc tộc trưởng lạnh nhạt nói. Nghe được hắn, đối phương lập tức trầm mặt. Người ở chỗ này, cũng là một. Kỳ thật mọi người trong nội tâm đều phi thường rõ ràng, tộc trưởng đại nhân sở dĩ không động thủ. Còn không phải bởi vì cũng không đủ nắm chắc. Chapter 0898, quái trứng cường đại nhịp tim. Diệp Đế Tiên Cung, như cũ tại thế giới băng tuyết không nhanh không chậm tiếp tục tiến lên. Mà lúc này, đám kia nguyên bản muốn ngăn trở Diệp Thần đường đi người tuyết, đã trở lại bọn hắn tộc địa chỗ sâu. Biểu hiện của bọn hắn khiến người khác không khỏi hai mặt nhìn nhau. Còn có chính là, trong lòng Trần đây kinh hãi. Cho tới bây giờ, bọn gia hỏa này vẫn là cho rằng Diệp Thần là một vị đáng giá kết giao tu sĩ nhân tộc. Cái này, vô ý thức, không ít người nhìn về phía người tuyết tộc tộc trưởng. Vẫn là tộc trưởng đại nhân nhìn xa trông rộng a. Nếu như bọn hắn cũng đi chặn đường những tên kia, chẳng phải là mang ý nghĩa, cũng giống như nhau kết cục. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Dò xét ra hay chưa? Trước đó kia lóe lên liền biến mất cường đại hào quang màu tím, năng lượng ba động, đến cùng là thế nào một chuyện? Đánh vỡ trầm mặc, người tuyết tộc tộc trưởng nhìn về phía người tuyết trong tộc năm hỏi một câu. Không có. Bất quá, hẳn là cùng vị công tử kia có quan hệ gì? Lắc đầu, người tuyết trong tộc năm chậm chậm hồi đáp. Một bên khác, Diệp Thần bọn người ngay tại Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên có một dựng không có một dựng địa tán gẫu. Chủ nhân, người này thiên phú khá là quái dị a. Có chút cùng loại với phương Tây thế giới những tên kia. Nhìn về phía Diệp Thản, Kim Bất Hoán bùi ngùi mãi thôi nói. Ông! Nói thế nào? Nghe được Kim Bất Hoán, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Một chút cường đại Phật Đà có thể để tu sĩ tâm thường nguyên địa quy y Phật môn. Giống thiên phú của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, chỉ sợ cũng có thể để cho tu sĩ khác cúng bái ngươi gì. Trầm mặc một lát, Kim Bất Hoán sâu kín nói. Nghe được hắn, Kim Hỏa, Hùng Nữ, Hùng Đại đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Như vậy sao? Có chút ý tứ. Diệp Thần, linh hồn của ngươi thật đúng là không là bình thường cường đại A1. Một bên, Diệp Tịch Nhi gương mặt xinh đẹp cũng là viết đầy sợ hãi thần phục. Vẫn tốt chứ? Cười cười, Diệp Thần nói câu. Linh hồn của mình, xác thực rất mạnh mẽ. Đáng tiếc, ngoại trừ sử dụng linh hồn chỉ dẫn cái thiên phú này bên ngoài. Mình cũng không thể hoàn toàn lợi dụng linh hồn của mình. Không phải, liền tự mình hiện tại linh hồn cường độ. Mình có thể nhẹ nhôm lợi dụng hồn lực đánh gỡ ít một chút thực lực xa cường đại hơn mình tu sĩ A. Ông! Thế nào? Phát hiện Kim Hỏa sắc mặt tự hồ có điểm gì là lạ, Diệp Thần nhịn không được hỏi. Những người khác cũng là nghĩ hoặc nhìn về phía Kim Hỏa. Chỉ gặp, Kim Hỏa sắc mặt đột nhiên trở nên phi thường khó coi. Đôi mắt của hắn cũng lộ ra hoảng sợ quan mang. Chủ nhân! Không được bao lâu thời gian, chúng ta bộ tộc Kim Ô cường giả muốn giáng lâm. Bọn hắn muốn tới thanh lý môn hộ. Thanh lý ta tên phản đồ này. Vừa rồi, bọn hắn lợi dụng bộ tộc Kim Ô bí pháp, cho ta đưa tin tức này. Thở sâu thở ra một hơi, Kim Hỏa chậm chậm nói. Nghe được hẳn, đám người không khỏi sửng sốt một chút. Bộ tộc Kim Ô cường giả muốn giáng lâm. Thanh lý môn hộ. Người tới thực lực, tại nhân quả cảnh phía trên. Cuối cùng, Kim Hỏa lại bổ sung một câu nói. Không có việc gì. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là. Khoát tay áo, Diệp Thần đại đại liệt liệt nói. Trên thực tế, Diệp Thần tự tin, đến từ hắn mới ủ. N Phú linh hồn chỉ dẫn. Trực giác nói cho hắn biết, dù là cường đại hơn tu sĩ, mình này thiên phú cũng có thể ảnh hưởng đến đối phương. Đã như vậy, lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Rất nhanh, Diệp Tịch Nhi bọn người tự hồ cũng nghĩ đến điểm này. Nguyên bản có chút lo lắng đám người, lập tức đem chuyện này ném sau óc. Bao quát Kim Hỏa cũng là như thế. Không động quốc, quốc đô, Quảng Thành Tử trong hoàng cung. Nghe thủ hạ báo cáo, Quảng Thành Tử triệt để không có tính khí. Trong lòng của hắn, cũng nhịn không được muốn chửi mẹ. Diệp Thần bọn hẳn thế mà chạy tới người tuyết tộc tộc địa. Làm sao hỗn đảng này cứ như vậy có thể chạy đâu? Chuyên môn chạy tới một chút khó giải quyết chủng tộc lãnh địa. Rất hiếm nhỉ. Đối với người tuyết nhất tộc, Quảng Thành Tử cũng là vô cùng kiên kỵ. Tiếp tục nhìn bọn hần chảm chăm. Mắt nhìn trước Tiếu lão đầu một chút, Quảng Thành Tử phân phó nói. Vâng, bệ hạ. Nhẹ gật đầu, Tiếu lão đầu liền quay người rời đi. Người tuyết tộc. Tự lấm bẩm một câu. Quảng Thành Tử sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Hần phí thường rõ ràng, cái chủng tộc này rất cừu thị nhân tộc. Một khi bọn hắn đối diệt thần động thủ, vậy mình bàn tính không phải thất bại rồi. Huyền Vũ, Kim Mô, Kim Long, Thực Thiết Thú. Những này đều là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ tọa kia. Thở sâu thở ra một hơi, Quảng Thành Tử bắt đầu tự hỏi đối sách. Hắn phải nhanh một chút đạt thành mục đích của mình. Không phải, hẳn lo lắng tiếp tục như vậy, Diệp Thân bọn người sẽ trở thành khác cường giả món ăn trong mâm. Cái này, cũng không phải hắn hờ vọng nhìn thấy. Không thế không nói, người tuyết tộc lãnh địa thật đúng là không là bình thường lớn. Lại là vài ngày thời gian trôi qua, Diệp Thần một đoàn người y nguyên ở vào thế giới băng tuyết bên trong. Cái này, vẫn là bọn hắn chỉ đi khu vực biên giới tình huống dưới. Nếu như là từ người tuyết tộc tộc địa vùng đất trung ương xuyên thẳng qua, có trời mới biết muốn dài bao nhiêu thời gian mới có thể rời đi cái này thế giới băng tuyết. Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên, tất cả mọi người không tự giác nhìn về phía Diệp Tịch Nhi. Lúc này, đang tu luyện nàng, trên thân tản ra khí thế cường đại ba động. Đoán chừng, không được bao lâu thời gian, chủ mẫu liền muốn tiến vào nhân quả cảnh. Đột nhiên, Kim Bất Hoán một mặt rung động địa nói một câu. Một bên, Hùng Nữ, Kim Hỏa đều là tầng đồng nhẹ gật đầu. Đã tiến vào cảnh giới này bọn hãng, tự nhiên không khó coi ra điểm này. Liếc nhau một cái, Thạch Phá Thiên, Vương Bá đều có chút xê hết lặng. Không chỉ là bọn hắn. Trên thực tế, Kim Bất Hoán bọn hắn cũng là triệt để cơ hết lặng. Bởi vì, Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi tốc độ đột phá nhanh chóng, quả thực là vượt quá bọn hắn nhận biết. Hoặc là nói, lật đổ bọn hắn nhận biết. Duy chỉ có Diệp Thần, một mặt bình tĩnh. Tịch Nhi muốn đột phá. Đây không phải rất bình thường. Nàng thế nhưng là thiên đạo hóa hình, thế nhưng là đạo thể. Tốc độ đột phá nhanh một chút không phải rất hợp lý. Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Bất quá rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý lại bị trong cơ thể mình tiểu thế giới động tình hấp dẫn lấy. Chuẩn xác điểm tới nói, là bị quái trứng động tình hấp dẫn lấy. Giờ này khác này, quái trứng vỏ trứng bên trên những ánh sáng kia đã biến mất không thấy. Đồng dạng, vỏ trứng tản ra những cái kia khí thế cường đại, năng lượng ba động cũng tan thành mây khói. Thay vào đó, là điếc tai trái tim nhảy lên thanh âm. Từng đạo chậm chạp lại cường đại trái tim thẳng thần nhảy thanh âm vang lên theo. Quái trứng truyền tới tìm đập thanh âm, môi nhảy lên một chút, Diệp Thần thế nội tiểu thể giới liền theo hơi run rẩy một chút. Cái này. Thấy thế, Diệp Thần ánh mắt lộ ra rung động quang mang. Cái này quái trứng, sắp ấp sao? Cũng không biết, cuối cùng nó sẽ ấp ra sinh lĩnh gì đâu. Liền cái này tìm đập âm thanh, Diệp Thần liền có thể khẳng định một điểm. Đối phương nhục thân tuyệt đối sẽ vô cùng cường đại. Hoặc là nói, tuyệt đối là cường đại đến làm cho người giận sôi. Chapter 0899, quái trứng ấp, siêu thoát cảnh. Tiểu thất. Nó đến cùng lai lịch gì? Bình phục một chút tâm tình qua đi, Diệp Thần nội tâm nhịn không được hỏi. Diệp Thần ca ca, rất nhanh ngươi sẽ biết. Cười cười, tiểu thất không có trực tiếp trả lời Diệp Thần vấn đề. Lập tức, Diệp Thần triệt để không có tính khí. Ngoại trừ im lặng, hắn còn có thể nói cái gì đó. Tiểu thất thừa nước đục thả câu, Diệp Thần cũng không có đánh vỡ nôi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Chính như tiểu thất nói, dù sao hắn rất nhanh liền có thể biết. Không có gì tốt xoắn xuýt. Thu hồi hồn lực, Diệp Thần lại lần nữa đem lực chú ý bỏ vào Diệp Tịch Nhi trên thân. Lúc này, nàng đã lấy ra trước dây không lâu Diệp Thần cho nàng những cái kia nhân quả cảnh tài nguyên. Trong nháy mắt, Diệp Tịch Nhi trước người chồng chất như núi tài nguyên liền bị thôn phệ trống không. Diệp Tịch Nhi khí thế cũng nhanh chóng tăng vọt. Tiên bầu trời, đầy trời thiên kiếp trống rỗng xuất hiện, nhanh chóng hướng bốn phía nhanh chóng lan tràn. Nhưng mà, không bao lâu, thiên kiếp lại cấp tốc biến mất không thấy. Nhân quả cảnh. Một đạo khí thế cường đại bộc phát ra, Diệp Tịch Nhi thuận lý thành chương tiến vào nhân quả cảnh. Đồng thời, vẫn là lập tức tiến vào nhân quả cảnh hậu kỳ. Nhìn về phía Diệp Tịch Nhi, Kim Bất Hoán, Kim Hỏa, Hùng Nữ con mắt đều tràn đầy kinh hãi. Vì cái gì đồng dạng là nhân quả cảnh, khác nhau sẽ như thế chỉ lớn. Diệp Tịch Nhi trên thân lóe lên liền biến mất khí tức, đều để bọn hắn cảm nhận được cực độ nguy hiểm. Phải biết, bọn hắn đều là đỉnh tiêm thần thú A. Không hổ là chủ mẫu, chủ nhân. Không hẹn mà cùng, ba người trăm miệng một. Chúc mừng. nhẹ nhàng bấm một cái Diệp Tịch Nhi gương mặt xinh đẹp, Diệp Thần mỉm cười nói. Tạ ơn. Ngọt ngọt cười, Diệp Tịch Nhi đôi mắt tất cả đều là ý cười. Nhân quả cảnh. Mình cuối cùng tiến vào nhân quả cảnh. Diệp Thần, ngươi xác định chiến lực của ngươi chỉ là công đức cảnh. Đánh giá Diệp Thần một chút, Diệp Tịch Nhi đầy bụng nghĩ ngờ hỏi. Nói thế nào? Giật mình, Diệp Thần nghĩ hoặc nhìn về phía Diệp Tịch Nhi. Yếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Ở trên thân thể ngươi, ta cảm nhận được trí mạng nguy hiểm. Nhìn cất mờ chăm Diệp Thần con mắt, Diệp Tịch Nhi chậm rãi nói. Ngạch. Ta cũng không biết cực hạn của mình đến cùng đến trình độ gì. Giang tay ra, Diệp Thần một mặt vô tội nói. Diệp Thần trả lời, khiến Diệp Tịch Nhi mặt cười khổ. Mình làm sao kém chút quên đi gia hỏa này có bao nhiêu đặc thù đâu. Đối phương, thế nhưng là có được bao trùm thiên địa hết thảy thần thể phía trên hư vô thần thế. Cách đó không xa, Kim Bất Hoán, Kim Hỏa, Hùng Nữ, nội tâm cũng là một vạn cái tán cùng. Trên người Diệp Thần, bọn hắn đồng dạng cảm nhận được trí mạng nguy hiểm. Đám người nói chuyện phiếm đồng thời, Diệp Đế Tiên Cung cũng chở bọn hắn tiếp tục tiến lên. Thế giới băng tuyết chỗ sâu, người tuyết nhất tộc thì là yên lặng chú ý Diệp Thần một đoàn người. Bây giờ, người tuyết tộc đã là triệt để mộng. Nhìn thấy Diệp Tịch Nhi đột phá độ kiếp hình tượng về sau, bọn hắn thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Vì cái gì nàng không cần độ kiếp? Thiên kiếp vừa mới xuất hiện, liền tự động biến mất. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đê ánh kết bọn hắn cũng không tin sẽ có như thế không hợp thói thường sự tình. Chăng lẽ? Hồng Hoang tu sĩ, không phải hăng là mỗi đột phá một cảnh gì độ kiếp một lần sao? Thế nhưng là... Nàng đây là tình huống như thế nào? Đối với cái này, người tuyết tộc các tu sĩ đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Đồng thời, đối với Diệp Thần một đoàn người, bọn hắn cũng là cản phát ra kiên kỵ. Diệp Thần rất tả môn. Thế nhưng là, Diệp Tịch Nhi đồng dạng quỷ dị. Những người khác, lai lịch cũng đều không đơn giản. Cái này kỹ quái tổ hợp, để bọn hắn đã không có trêu chọc dũng khí. Bọn hắn không muốn cho người tuyết nhất tộc đưa tới kinh địch. Đấm người kia, không phải rõ ràng lai lịch vô cùng kinh người sao? Làm gì tự chút nhục nhã đi tiêu chọc bọn hắn đâu. Tại người tuyết nhất tộc nhìn chăm chú, Diệp Thần một đoàn người cản đi cản xa. Không đến bao lâu, bọn hắn liền đã tời đi thế giới băng tuyết. Liền tại bọn hắn rời di không lâu, một thân ảnh giáng lâm đến người tuyết nhất tộc chỗ sâu. Trước tiên, người tuyết tộc tộc trưởng liền tiến lên đón. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Diệp Thần vị kia người hộ đạo. Cái kia thần bí chủ quán. Vị đạo hữu này, người đến chúng ta người tuyết tộc, không biết căn làm chuyện gì. Nhìn về phía thần bí chủ quán, người tuyết tộc tộc trưởng đầy mắt cảnh giác hỏi. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là bất n. Bởi vì, tại trên người đối phương, hần cảm nhận được không thể địch nối khí tức. Kỳ thật cũng không có gì, chủ yếu là ta muốn theo ngươi thương lượng một việc. Nhìn người tuyết tộc tộc trưởng một chút, thần bí chủ quán lạnh nhạt nói. Chuyện gì? Rời dĩ người tuyết nhất tộc tộc địa thế giới băng tuyết, Diệp Thần một đoàn người y nguyên ngồi Diệp Đế Tiên Cung không nhanh không chậm tiếp tục tiến lên. Nừm. Đột nhiên, Diệp Thần lực chú ý bị trong cơ thể mình tiểu thế giới động tĩnh hấp dẫn lấy. Lơ lửng ở giữa không trung quái trứng, thế mà đột nhiên bạo phát ra cực kỳ kinh người khí thế. Một đạo siêu thoát thế gian trói buộc, khí thể một di không trở lại. Cổ khí thế này, đã siêu việt nhân quả cảnh phạm trù. Siêu thoát cánh. Đây là thuộc về siêu thoát cảnh khí thế. Siêu thoát cảnh, chính là nhân quả cảnh cảnh giới tiếp theo. Muốn đi vào siêu thoát cảnh, nhất định phải đánh vỡ tự thân huyết mạch, thiên phú cực hạn. Thường thường, càng cường đại chúng tộc, càng khó làm được điểm này. Cảm nhận được quái trứng kinh người khí thế, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi nối lên nói thâm. Ấp nở ra, chính là siêu thoát cảnh sao? Thật đúng là cường hãn đến rối tình rối mù a. Không hổ là có thể thôn phệ nhiều như vậy thế giới thụ trái cây, tình thần chí quả tồn tại. Phải. Diệp Thần nhìn ra được, quái trứng muốn chính thức ấp ra. Sự thật cũng là như thế. Theo thời gian trôi qua, quái trứng trên người vết rách trở nên càng ngày càng nhiều. Cường đại tiếng tìm đập âm, gây nên Diệp Thần thế nội tiếu thế giới từng đợt run rẩy. Thậm chí, trong cơ thể hắn thế giới thụ, tiên thiên sao trời cây, đều cùng cộng hưởng theo. Cũng lúc đó, quái trứng thế mà bắt đầu nhanh chóng bành trướng lên. Biến thành người trưởng thành lớn nhỏ. Một thân ảnh mờ ảo, tại vỏ trứng bên trong nhanh chóng hình thành. Quả nhiên là cái chúng tộc này sao? Thế giới thụ đỉnh, chẳng biết lúc nào, tiểu thất chậm rãi đứng lên. Nhìn về phía quái trứng, tiểu thất không khỏi híp lại lên con mắt. Đến từ hư vô thế giới bên ngoài cường hoành chủng tộc. Sau đó, tiểu thất lại nói một mình câu. Cùng lúc đó, tiểu thất đôi mắt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái chủng tộc này, vì sao lại đi vào hồng hoang thế giới đâu? Là trùng hợp. Vẫn là hư vô thế giới bên ngoài chuyện gì xảy ra? Hoặc là, đây là cái chủng tộc này bố cục. Thú vị. Thật thú vị. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Tịch Nhi nội tâm âm thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không bao lâu, quái trứng vỏ trứng bắt đầu chậm chậm vỡ vụn ra. Bắt đầu chính thức tróc ra. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Diệp Thần trong tầm mắt. Cùng lúc đó, đạo thân ảnh này về sau, lơ lửng một cái bóng mờ. Nhìn một chút đạo thân ảnh này, lại nhìn một chút cái bóng mờ kia, Diệp Thần trong nội tâm có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Ngoà tào. Đây là tình huống như thế nào? Chapter 0900, tuyệt thế bình yên, thập vạn đại sơn. Thân thể mềm mại. Vỏ trứng bên trong, di ra một đạo không mảnh vải che thân hoàng mỹ thân thế mềm mại. Thân thể mềm mại sau lưng, là một cái bóng mờ. Một đạo lão hổ hư ảnh. Chỉ bất quá, con hổ này hư ảnh, lại cùng bình thường lão hổ có chút không giống nhau lắm. Nó là toàn thân huyết sắc, bao quát đôi mắt. Hết lần này tới lần khác, nó trên lưng mọc ra một đôi cánh. Đồng thời, trên thân thỉnh thoảng chảy xuôi cửu sắc quang mang. Ngay tại như thế ngây người một lúc thời khắc, thân thể mềm mại trên thân đã nhiều hơn một bộ màu đen váy dài. Trên lưng nàng hư ảnh, cũng đã biến mất không thấy. Mở ra như bảo thạch đôi mắt đẹp, người ấy trên dung nhan tuyệt thế là võ cùng băng lãnh biếu lộ. Trước tiên, người ấy ngấn đầu nhìn về phía thế giới thụ đỉnh đã tiến vào trạng thái ngủ say tiếu thất. Nguyên lại là ngươi. Nói nhỏ một câu, người ấy trong mắt vẻ kinh ngạc lóc lên liền biến mất. Sau một khắc, nàng trực tiếp từ nguyên địa bên trên biến mất không thấy. Đương nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Diệp Thần trước mặt. Nhìn thấy trống rồng xuất hiện tuyệt sắc mỹ nữ, ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, tất cả mọi người hơi hơi sững sờ. Còn có chính là, đầy mắt vẻ kinh hãi. Bởi vì, bọn hắn đều cảm nhận được trước mắt tuyệt sắc mỹ nữ thực lực kinh khủng. Siêu thoát cảnh. Năng lại là một vị siêu thoát cảnh tồn tại. Đồng thời, còn là một vị cường đại đến rối tỉnh rối mù siêu thoát cảnh tồn tại. Ta gọi Bình Yên. Thanh lãnh thanh âm vang lên, mỹ nhân tuyệt thế liền đứng tại Diệp Thần một bên nhắm mắt dưỡng thần. Nhắm mắt dưỡng thần trước đó, Bình Yên ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần một chút. Nàng cũng chỉ là nhìn Diệp Thần một chút. Những người khác đều bị nàng không thèm đếm xia đến. Nhìn về phía Bình Yên, hồi tưởng lại nàng vừa rồi ánh mắt, Diệp Thần trên mặt không tự chủ được vẻ xấu hổ lóc lên liên biến mất. Có vẻ như, mình không cẩn thận, đưa nàng nhìn mấy lần tới. Diệp Thần. Vị này là. Dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc là Diệp Tịch Nhi. Nhìn về phía Bình Yên, nàng đôi mắt địch ý lóe lên liền biến mất. Những người khác, cũng là mặt mũi trần đầy vẻ tò mò. Bình Yên là từ trước đó viên kia quái trứng ấp ra. Nhún vai, Diệp Thần đàng hoàng hồi đáp. Cái gì? Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Quái trứng ấp ra một người sống sờ sờ. Một vị mỹ nhân tuyệt thế. Một vị thực lực cường đại mỹ nhân tuyệt thế. Cái này, thực sự có chút mộng ảo a. Đây là sự thật. Giang tay ra. Diệp Thần cười khổ nói. Do dự một lát, Diệp Thần cuối cùng không có đem Bình Yên ấp trước biểu hiện kinh người nói ra. Tỷ như nói, thông phệ nhiều như vậy thế giới thụ trái cây, còn có tỉnh thần chi quả. Diệp Thần thực sự có chút hoài nghi. Đoán chừng, bình thường siêu thoát cảnh thông phệ một viên tỉnh thần chi quả cũng có thể bạo thể mà c hết a. Thế nhưng là Bình Yên, nàng đều thông phệ nhiều ít tỉnh thần chỉ quả. Diệp Thần khẳng định lời nói. Mọi người nội tâm đều có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Cái này, đã phá vỡ bọn hãng nhận biết. Rất nhanh, để Diệp Thần cảm thấy chuyện dở khóc dở cười phát sinh. tựa hồ là nhận bình yên kích thích. Diệp Tịch Nhi vị này đại mỹ nữ, thế mà tại bên cạnh hãng ngồi trên mặt đất bắt đầu tu luyện hình thức. Thấy thế, Kim Bất Hoán bọn người là nhìn có chút hả hê nhìn về phía Diệp Thần. Chật chật chật. Chủ mẫu đây là ăn dấm rồi. Thật thú vị a. Nhìn một chút Diệp Tịch Nhi, lại nhìn một chút Bình Yên, còn có chạm đến đám người ánh mắt, Diệp Thần một mặt vô tội chỉ sắc. Cái này. Đột nhiên, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tiếp tục đi. Nhìn Kim Bất Hoán một chút, Diệp Thần mặt không thay đổi phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Nhẹ gật đầu, Kim Bất Hoán điều khiển Diệp Đế Tiên Cung tiếp tục tiến lên. Tiểu thất. Bình Yên là. Tại Diệp Tịch Nhi bên cạnh ngồi xuống, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm hỏi. Nàng. Đến lúc đó Diệp Thần ca ca ngươi sẽ biết. Tốt, người ta buồn ngủ. Có nàng ở bên người ngươi, ta liền có thể an tâm tu luyện. Dứt lời, Tiếu Thất trực tiếp tiến vào trạng thái ngủ say. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Trở về chỗ Tiếu Thất, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi nổi lên nói thầm. Cho nên, Bình Yên đến cùng lai lịch ra sao? Có cần phải thần bí như vậy sao? Thật sự là kỳ quái. Khe khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau óc, Diệp Thần liên buồn bực ngán ngấm địa hết nhìn đông tới nhìn tây lên, nhìn xem phong cảnh dọc đường. Rời đi thế giới băng tuyết về sau, bọn hắn lại tới Liên Miên Bất Tuyệt bên trong dãy núi. Cũng trước đó dãy núi không giống nhau lầm chính là. Tự hồ, Diệp Đế Tiên Cung chỗ xẹt qua dãy núi phía dưới, sinh tồn lấy không ít chủng tộc. Có mạnh có yếu chủng tộc. Có chút ý tứ. Phát hiện điểm này, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cản có ý tứ chính là, nguyên bản một chút chủng tộc phát hiện Diệp Đế Tiên Cung tồn tại, còn muốn tiến lên công kích. Chỉ là, đương cảm nhận được Diệp Đế Tiên Cung kinh khủng, bọn hắn vẫn là từ bỏ quyết định này. Càng quan trọng hơn là, Diệp Đế Tiên Cung bên trên người, để bọn hắn cảm nhận được trí mạng uy hiếp. Cho nên, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cái này, chính là những này chủng tộc đám đó nghĩ cái gì? Chủ nhân, nơi này hẳn là Thập Vạn Đại Sơn khu vực biên giới. Nhìn về phía Diệp Thần, Kim Hỏa đột nhiên nói một câu nói. Thập Vạn Đại Sơn. Giật mình, Diệp Thần nghĩ hoặc nhìn về phía Kim Hỏa. Phải. Tê Vạn Đại Sơn. Nghe đồn, Thập Vạn Đại Sơn là viễn cổ hồng hoang thế giới, thế gian hết thảy yêu tộc nghỉ lại chỉ địa. Chỉ là về sau, cực kỳ cường đại yêu tộc rời khỏi nơi này, cuối cùng tiếp tục đợi ở chỗ này, đều là một chút nhỏ yếu yêu tộc. Nhẹ gật đầu, Kim Hỏa hồi đáp. Nghe được Kim Hỏa, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mắt những này dãy núi, thế mà còn có như thế lai lịch. Chờ chút. Khu vực biên giới. Thập Vạn Đại Sơn nội địa có phải hay không còn có cường đại yêu tộc? Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Không biết. Lắc đầu, Kim Hỏa thành thật trả lời nói. Từ khi viên cố thời đại hồng hoang kết thúc về sau, giống như Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu liền biến thành cấm khu. Tiến vào nơi đó tu sĩ. Giống như đều là có đi không về. Võ luận thực lực như thế nào, đều là như thế. Dần dà, cũng không có người tiến vào Thập Vạn Đại Sơn nội địa. Sau đó, Kim Hỏa lại tiếp tục nói. Kim Hỏa, không chỉ dừng không có hù đến Diệp Thần, ngược lại để hẳn đối Thập Vạn Đại Sơn nội địa sinh ra hứng thú. Cấm khu. Diệp Thần đang nghĩ, chính mình có phải hay không hẳn là thừa cơ thăm dò CN thận một phen đâu. Vạn nhất. Mình có cái gì phát hiện kinh người đâu. Hoặc là, nơi đó có kỳ ngộ gì giang đợi mình đâu. Dù sao, mình khí vẫn luôn luôn phi thường nghịch thiên. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là tràn đầy chờ mong. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt biếu lộ, Kim Hỏa nội tâm không khỏi ngầm cười khố không thôi. Quả là thế. Củ nhân chinh là. Cái không sợ trời không sợ đất chủ. Sớm biết như thế. Liên không cùng hẳn nói những này tốt. Kim Hỏa trong nội tâm, âm thầm thở dài một hơi. Đối với Thập Vạn Đại Sơn nội địa, cái kia là tràn đầy kiên kỵ. Bởi vì, bộ tộc Kim Ô có không ít cường giả đỉnh cao vẫn lạc trong đó.